Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 289, thật là giao giá trên trời a. Mới vừa cùng Albertini nói xong Yaya Toure sự tình, Joa liền tiếp vào liên quan tới đàm Luka Modric sự tình. Đúng vậy, có người muốn mua Luka Modric, thế nhưng là để Joa ngoài ý muốn chính là cho Joa điện thoại tới vậy mà không phải Florentino, mà là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho. Jose Mourinho gia hỏa này quả nhiên không phải một cái dễ đối phó. Rõ ràng là cầu mong gì khác người hắn lại làm đến giống như là Joa cầu hắn như vậy. Jose Mourinho ở trong điện thoại nói như vậy. Joa tiên sinh, nghe nói các ngươi câu lạc bộ thiếu cái tiên phong. Ta cho ngươi đề cử một cái thế nào? Joa hơi sững sờ, thật không nghĩ tới Jose Mourinho sẽ là như vậy mở màn. Cái này rất bình thường có ý tứ a. Bình thường không đều là người khác đến đào mình góc tường sao? Làm sao hôm nay còn có người đem mình góc tường trực tiếp đưa tới đâu? Joa cảm thấy có rất bình thường ý tứ, liền thuận Jose Mourinho nói ra. Đúng vậy, chúng ta thật đúng là thiếu tiên phong. Người muốn cho chúng ta đề cử ai vậy? Tuyệt đối không nên nói là Mario Balotelli nha. Jose Mourinho rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Joa vậy mà lại nhắc lên Mario Balotelli. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng. Inter Milan tiên phong Ibrahimovic đang cùng Inter Milan náo chuyển nhượng đâu. Lúc này, hắn Jose Mourinho tìm tới cửa. Rất bình thường hiển nhưng chính là vì đề cử Ibrahimovic a. Bất quá, Joa nói như vậy, Jose Mourinho lập tức nói. Úc, Joa tiên sinh vậy mà xem trọng Balotelli. Ai, nếu như các người nghĩ đưa vào hắn cũng không phải là không thể được. Joa cười ha ha nói ra. Cái kia phản nghịch vấn đề thanh năm vẫn là lưu cho chính ngươi đi đau đầu đi. Nói một chút đi. Người phải cho ta đề cử tiên phong là ai a? Jose Mourinho khóe miệng giật một cái. Mộng trợn trắng mắt, thì thầm trong lòng. Quỷ cũng không tin trong lòng ngươi không có đoán được ta muốn đề cử ai. Bất quá, Jose Mourinho ngoài miệng nói như vậy. Ta hướng ngươi đề cử đương nhiên là chủ lực tiên phong. Tốt cũng không thừa nước đục thả câu. Chính là Ibrahimovic, Joa khẽ vuốt cằm. Quả nhiên là đại phụng tiên a. Jose Mourinho tiếp tục nói. Hắn nhưng là thực lực vô cùng mạnh, vô cùng toàn diện. Nếu như không phải hắn cùng câu lạc bộ náo mâu thuẫn muốn chuyển nhượng, ta là sẽ không đem hắn đề cử đưa cho ngươi. Joa tiên sinh, ngươi nhặt được bảo. Joa là cười ha ha. Cái này Jose Mourinho nói đến so hát đến còn tốt nghe. Khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Joa nói ra. Ta không phủ nhận hắn là một vị thực lực siêu cường tiên phong. Nhưng là chúng ta không cần hắn. Trong điện thoại, Jose Mourinho hô hấp trì trệ, dừng lại trong chốc lát, sau đó mới lên tiếng. Làm sao lại như vậy? Các ngươi câu lạc bộ không phải thiếu một tiên phong a? Zlatan quá khứ chính dễ dàng bổ khuyết lỗ hổng. Hơn nữa còn có thể tăng cường các ngươi phong tiến thực lực a. Joa xách một chút miệng, sau đó nói thật với ngươi đi, kỳ thật cũng không phải chúng ta câu lạc bộ không muốn đưa vào hắn, mà là chúng ta câu lạc bộ dẫn vào không được hắn. Jose Mourinho cái này liền buồn bực, ngươi tức là câu lạc bộ chủ tịch, lại là câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, cả chi đội bóng đều ngươi nói tính, ngươi cũng dự định đưa vào Ibrahimovic, ai còn dám nói qua chữ không? Cái này còn nói cái gì dẫn vào không được hắn? Jose Mourinho lập tức dò hỏi. Cái này tại sao vậy? Joa khẽ cười một tiếng nói ra. Còn có thể vì sao a? Không có tiền thôi. Jose Mourinho cái này cũng không tin. Mẹ nó thời gian này ai cũng có thể không có tiền. Liền ngươi nha tên điên Joa không có khả năng không có tiền. Mẹ nó nhiều như vậy tập đoàn xí nghiệp lớn như vậy. Ngươi nói cho ngươi, các ngươi không có tiền. Quỷ đều không tin ngươi đây. Bất quá, đây chính là Jose Mourinho nếu mà muốn. Hắn lập tức nói, không đủ tiền, có thể bắt người đến đụng a. Ta nhìn các ngươi câu lạc bộ Luka Modric không tệ. Dạng này, ngươi dùng Luka Modric thêm một bộ phận tiền đến giao đổi chúng ta Zlatan Ibrahimovic. Thế nào? Lần này tiết kiệm tiền đi. Ta cái ai ra? Sáo lộ a. Các đồng chí, Jose Mourinho lão gia hỏa này chơi đến một tay tốt sáo lộ a. Cái này rõ ràng chính là hắn muốn đưa vào Leeds United đội Luka Modric. Lần này làm đến giống như là Leeds United câu lạc bộ không phải muốn đem Luka Modric giao cho hắn. Đồng dạng, Joa không khỏi vỗ tay. Quả nhiên không hổ là cầm qua UEFA Champions League quán quân đỉnh cấp giáo đầu. Chơi qua sáo lộ so với các ngươi ăn muối đều muốn nhiều a. Đáng tiếc, Joa không phải ngươi một bộ này. Joa lập tức nói, Mourinho tiên sinh, tâm của ngươi cũng quá lớn đi. Một cái chúng ta không thế nào cần Ibrahimovic còn muốn đổi chúng ta Champions League đội vô địch. Giữa trận động cơ, còn muốn thêm tiền mặt. Mourinho tiên sinh a, ngươi thật là không tử tế a. Jose Mourinho thế nhưng là lão giang hồ. Hắn cũng sẽ không đỏ mặt cái gì. Những lời này đối với hắn mà nói ngay cả bì bì lông cũng không bằng. Jose Mourinho lập tức nói. Thế nhưng là Ibrahimovic giá trị kia là phi thường cao. Giang hồ địa vị, nói vẫn chưa hết liền bị Joa đánh gãy. Đừng nói chuyện gì giang hồ địa vị. Nếu là đàm giang hồ địa vị lời nói, Ronaldo giang hồ địa vị cao hơn. Chẳng lẽ người nguyện ý dùng Ibrahimovic thêm tiền mặt đi trao đổi hắn? Jose Mourinho thực tình bó tay rồi. Tên điên Joa lý do rất cường đại. Hắn không có cách nào cãi lại. Jose Mourinho lần nữa đề nghị. Không bằng như vậy đi. Cũng không cần thêm tiền mặt. Liền Luka Modric cùng Diego Milito. Giao đổi chúng ta Ibrahimovic thế nào? Đây rất thích hợp đi. Ta chọn. Jose Mourinho ra hỏa này đường đi rất bình thường dã a. Muốn bộ đi một cái Luka Modric còn chưa đủ. Còn muốn tài liệu thi một cái Diego Milito. Người nhà chính là điên rồi đi. Dọa thật kiến thức một chút Jose Mourinho độ dày ra mặt. Thật là dọa người a. Dọa nói thẳng, Mourinho tiên sinh, người cũng đừng mù suy nghĩ. Ta đối với các ngươi Inter Milan Ibrahimovic không có hứng thú. Cho nên ngươi cũng đừng nhớ thương những chuyện tốt kia mà. Jose Mourinho tâm bên trong phi thường không hiểu a. Đây là vì cái gì a? Leeds United đội bây giờ không phải là đang thiếu một cái tiên phong a? Hiện tại cho ngươi đưa dạng này một cái siêu thực lực phái tiên phong. Người nhà còn không tranh thủ thời gian thu. Còn đẩy ra phía ngoài là nguyên nhân gì đâu? Jose Mourinho hỏi đến. Tại sao vậy? Zlatan thực lực vô cùng cường đại a. Joa nói thẳng. Còn có thể là nguyên nhân gì? Hắn tiền lương quá cao. Chúng ta nhưng không đủ sức. Nghe đến đó, Jose Mourinho là khẽ vuốt cằm. Minh bạch, Jose Mourinho đương nhiên biết. Đó cũng không phải Joa không đủ sức Ibrahimovic tiền lương. Mà là hắn sợ Leeds United đội tiền lương kết cấu băng rơi mất. Vì một cái Ibrahimovic, băng rơi toàn bộ câu lạc bộ tiền lương kết cấu đây đúng là qua. Jose Mourinho minh bạch, hắn kéo cái này đầu liền kéo sai. Người ta chưa hề liền không có đánh qua Ibrahimovic chú ý. Hắn là khẽ cười một tiếng. Lần này hắn là thật chơi thoát. Được rồi, cái này còn bồi tiếp người ta chơi một hồi thật lâu. Hắn Jose Mourinho một thế anh danh sợ là ném lạc nha. Jose Mourinho thật không có quá coi trọng cái này. Không có chút nào thẹn thùng nói. Vậy ngươi nói cái giá đi. Luka Modric bao nhiêu tiền? Ta có thể mang đi. Joa cũng nghiêm túc nói thẳng. Chỉ cần 8.000 vạn bảng Anh. Ngươi liền có thể đem hắn mang đi. Jose Mourinho thật một loại xúc động mà chửi thề. Còn tốt hắn đình chỉ. Bằng không hắn thật muốn cho Joa đổ ập xuống dừng lại đây rồi. Người nhà nghèo đến điên rồi phen ngươi. 8.000 vạn bảng Anh. Ông trời của ta a. Người nhà thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Thật, Jose Mourinho cũng không biết nên nói như thế nào Joa. Người nhà thật đúng là làm mở miệng a. Động một chút lại 8.000 vạn bảng Anh a. Cho dù là bọn hắn Inter Milan Ibrahimovic, bọn hắn cũng không dám ra giá 8.000 vạn bảng Anh à. Tên điên doa, quả nhiên tên điên. Mẹ nó, một cái Luka Modric liền dám muốn 8.000 vạn. Thật là gió. Jose Mourinho lập tức nói. Doa tiên sinh, chúng ta có thể hay không chân thành một điểm. 8.000 vạn. Ta tin tưởng trên thế giới này thật không có người sẽ vì Luka Modric ra giá 8.000 vạn bảng Anh đâu. Doa lập tức nói. Không không không, người nói sai. Thế giới này thật là có sẽ cho hắn ra giá 8.000 vạn bảng Anh. Đó chính là chúng ta Leeds United đội. Đương nhiên, nếu như không có người xuất ra nổi cái giá tiền này, Luka liền có thể chỗ nào đều không cần đi, liền trực tiếp lưu tại Leeds United đội. Jose Mourinho tiên sinh trầm mặc rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Doa tiên sinh, ta là thật phi thường xem trọng Luka Modric. Chúng ta câu lạc bộ hiện tại liền thiếu một cái hắn dạng này cầu thủ. Hắn đến chúng ta Inter Milan là nhất định sẽ không sai. Doa không nói gì, lẳng lặng nghe. Lúc này, Jose Mourinho lập tức nói. 3.000 vạn bảng Anh. Đây là chúng ta Inter Milan có thể ra đến giá cao nhất. Nghe được cái này báo giá, Doa thật là lời gì cũng không muốn nói. Doa trực tiếp nói như vậy. Mourinho tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta không có tiếp tục nói tiếp cần thiết. Dạng này ngươi có thể xem thật kỹ một chút tiếp xuống 2 ngày này châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường. Chúng ta lại đến đàm chuyện này đi. Hiện tại cứ như vậy. Gặp lại. Jose Mourinho hơi sững sờ. Doa lời này là có ý gì? Chẳng lẽ mấy ngày sắp tới chuyển nhượng thị trường sẽ gió nổi mây phun? Đều muốn nổ tung. Jose Mourinho cúp xong điện thoại, tinh tế tự hỏi. Mà Doa bên này vừa mới cúp điện thoại, liền nhận được Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark nghỉ ngơi điện thoại. Doa thở dài một tiếng. Xem ra Leeds United đội thật trở thành trong mắt mọi người ngôi sao bóng đá siêu thị A. Đương nhiên, Manchester City đội động tác cũng là nhanh vô cùng. Bọn hắn mới vừa cùng Yaya Toure nói chuyện không lâu. Mark Hughes liền điện thoại tới. Mark nghỉ ngơi điện thoại tới ý tứ rất rõ ràng. Liền là muốn đưa vào Yaya Toure. Nhưng là hắn đối với Leeds United đội báo giá rất không hài lòng. Hắn cho rằng Leeds United đây là tại lừa gạt người. Người một cái thay phiên chủ lực liền muốn bán 4.500 vạn bảng Anh. Đây quả thực là không muốn mặt nha. Mark Hughes công bố bọn hắn nhiều nhất có thể xuất đạo 2.500 vạn bảng Anh. Doa đều không muốn cùng những người này nói chuyện nhiều. Doa trực tiếp nói cho Mark Hughes. Hughes tư tiên sinh, chúng ta trước không nói cái này. Ta mời ngươi đợi thêm 2 ngày nhìn xem. Nhìn xem hiện nay châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường là một cái tình huống như thế nào. Được không? Sau đó Doa liền cúp xong điện thoại. Chờ đợi lấy cái này mùa hè châu Âu chuyển nhượng thị trường đại môn mở ra. Lúc kia hắn tin tưởng rất nhiều người đều sẽ bị giật mình. Lúc kia, bọn hắn mới hiểu được. Hắn Doa chào giá là thật không cao. Thật không cao. Còn tốt, thời gian này sẽ không quá dài. Ngày mai, cũng chính là hôm nay rạng sáng, chuyển nhượng thị trường đại môn liền muốn đánh mở. Mọi người rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường cuồng bạo. Đủ để hù chết người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.